Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero đã tra xét các văn hiến cơ mật trong thánh điện suốt một tuần, nhưng vẫn không tìm thấy câu trả lời trùng khớp với mật thư. Hắn nhớ lại lần trước ở Thánh Sơn, những chiếc máy tính bị vứt bỏ trong các đường hầm kỳ dị đó có thể chứa đựng thứ hắn muốn biết. Tuy nhiên, tốc độ dòng chảy thời gian bên trong Thánh Sơn rất quỷ dị. Có khả năng tồn tại một số dòng chảy không thời gian nhân tạo. Với tư cách là hoàng đế tối cao của đế quốc Ngân Hà, nếu lúc này hắn tùy tiện tiến vào Thánh Sơn, không biết đế quốc sẽ lại xảy ra biến loạn gì. Có khi chờ hắn ra khỏi Thánh Sơn, chủng tộc đã tàn phá đế quốc được vài lần rồi. Suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn chỉ có thể ra lệnh cho đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng bí mật triệu tập các nhà khoa học vô tín ngưỡng, thành lập căn cứ thăm dò bên cạnh Thánh Sơn, trước hết để giải quyết vấn đề về dòng chảy không thời gian. Ngày mai lễ tế điển thánh điện sẽ bắt đầu rồi. Tiểu điện hạ, đêm nay không thể thức khuya đến mức này nữa. Nero vươn tay sờ xuống một quyển văn hiến phía dưới, bị kỵ sĩ đang ngồi dưới đất nhẹ giọng ngăn lại. Bạch lang kỵ như nâng một cánh hoa hồng mong manh, dùng bàn tay dày rộng nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay Nero đang vươn tới văn hiến. Ngài cần phải giữ gìn sức khỏe mới được. Mỗi lần tế điển kết thúc, ngài đều mệt đến mức muốn ngất xỉu trên thuyền xuyên không. Nero nhìn đồng hồ, quả thật đã quá muộn, nhưng hắn không nghe theo lời khuyên của Bạch lang kỵ. Tiểu hoàng đế trượt khỏi ghế về phía trước, quen đường quen nẻo chui vào lòng Bạch lang kỵ. Alexei, cấy cho ta thiết bị động lực. Này, đêm nay còn muốn đi sao? Bạch lang kỵ đau lòng hắn. Hoặc là chờ tế điển sau khi kết thúc rồi. Nhanh lên, tiểu hoàng đế đã không còn kiên nhẫn. Vén vạt áo lên, để lộ vòng eo non mềm trắng đến chói mắt. Giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Bạch lang kỵ ngay cả khi ngửi thấy mùi tin tức tố hoa hồng của Nero ở cự ly gần, cũng phải cảm thấy yết hầu căng cứng. Càng không nói đến việc lại giống như trước đây, không màng vật ngoài thân mà tắm rửa, lau mình cho hắn, cấy ghép thiết bị động lực vào xương và lưng. Hắn đỏ mặt buông quần áo Nero xuống, chỉ dựa vào kinh nghiệm và cảm giác của đầu ngón tay để ân tìm điểm cấy ghép. Sau đó cẩn thận đưa thiết bị động lực vào. Nero ôm cổ hắn chờ đợi, thậm chí còn nắm tay hắn, như thể thực sự chỉ đang ôm một con chó lớn trung thành vô hại. Thiết bị cấy ghép xong, hắn mới run lên một cái trong im lặng. Ánh mắt kỵ sĩ buông xuống, nhìn thấy đôi bàn chân trắng nõn của đối phương đang ngồi khoanh chân bên dưới. Chúng giãn ra như những cánh hoa, vì rất ít khi tiếp xúc mặt đất, lòng bàn chân không có một chút vết chai mỏng nào. Mắt cá chân và bắp chân đều một màu hồng nhạt, trông mềm mại đến mức khiến người ta ngứa lòng bàn tay. Nếu quay trở lại thời kỳ đào vong trước đây, hắn tất nhiên chỉ chú ý đến vết sẹo trên cổ chân của thiếu niên, tự trách mình đã thất trách năm đó hàng ngàn lần. Nhưng mà bây giờ, tiểu điện hạ, nếu có thể, hắn thật muốn. Kỵ sĩ nhìn đến miệng lưỡi khô rát. Trên đời sao lại có chuyện dày vò đến vậy? Rõ ràng mình đã là người gần Nero nhất trong toàn vũ trụ, nhưng giữa họ, từ trước đến nay vẫn tồn tại một hố sâu không thể vượt qua. Hắn chỉ có thể ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mọi thứ của chủ nhân, nhưng căn bản không có cách nào tiến thêm nửa bước. Đến nỗi ngay cả khi nảy sinh ý niệm muốn chạm vào, cũng sẽ bị cảm giác tội lỗi tra tấn đến đứng ngồi không yên. Cách chương